Tiên Ma Đồng Tu, chương 1315, ta chính là thích ngươi. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88, trong chàng có thật nhiều trưởng lão tiền bối, cái nào không phải hỗn thành tinh lão hồ ly. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tầm đó không nói gì đối mặt, trong đó bao hàm phức tạp tình cảm, làm sao có thể bộ đồ quá những lão hồ ly này pháp nhãn. Copy nội dung từ truyện 88, Tĩnh Huyền Sư Thái nhẹ nhàng thở dài, quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy chính mình đại đệ tử Cố Phán Nhi mặt hắc đã thành đáy nồi. Những năm gần đây này, Tĩnh Huyền Sư Thái tính toán là xem đã minh bạch chính mình đại đệ tử quá không hăng hái tranh giành, từ khi năm đó Diệp Tiểu Xuyên tại trên lôi đài dùng Bắc Đấu Chu Thần Kiếm quyết đánh bại nàng về sau, nàng tựa hồ liền đối Diệp Tiểu Xuyên đã có tâm ý. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng, hôm nay Thương Vân trên dưới đều tại truyền Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tầm đó quan hệ mập mờ, Tĩnh Huyền Sư Thái một mực không tin, bởi vì Vân Khất U tính cách yêu thích thiên tĩnh, tính tình lạnh lùng, cùng Diệp Tiểu Xuyên vừa vặn trái lại. Bây giờ nhìn đến hai người ẩn tình đưa tình ánh mắt đều là theo thiếu niên thời đại tới, làm sao sẽ nhìn không ra hai người tầm đó thật sự có biến đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng không phản đối Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U, cũng không có tư cách phản đối, chỉ ngóng nhìn người thiếu niên nhi nữ tình trường, chớ tổn thương đệ tử của mình mới tốt. A thượng hết hương vừa ra tới, Diệp Tiểu Xuyên cũng có chút thất hồn lạc phách dọc theo đá xanh đường nhỏ sau chỗ ở đi, Dương Thập Cửu đi theo bên cạnh hắn cũng không dám nói nhiều, trong khoảng thời gian này đến nay, vị này tiểu sư huynh tự hồ lời nói không nhiều lắm, cả người đều có chút áp lực nhưng lại thường xuyên vô duyên vô cớ phát giận. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày hôm qua Vượng Tài không biết ở đâu đắc tội hắn, bị tiểu sư huynh một cước đá bay, thiếu chút nữa ngã chết. Giờ phút này, cảm giác được tiểu sư huynh trên người phát ra áp lực so ngày xưa càng thêm ngưng trọng, Dương Thập Cửu liền đại khí cũng không dám thở hổn hển. Copy nội dung từ truyện 88, Cố Phán Nhi không quan tâm nhiều như vậy, từ phía sau đuổi theo kêu lên. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi đứng lại, tại Cửu Huyền Tiên cảnh thời điểm, thậm chí tại Hắc Xâm Lâm thời điểm, Cố Phán Nhi cũng cảm giác được Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U quan hệ trong đó tuyệt đối không phải bình thường đệ tử đơn giản như vậy, nhưng là hai người chưa bao giờ công khai biểu lộ quan hệ của bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Sư phụ thường nói, người có thể tính toán hết thảy sự vật biến hóa, duy chỉ có không cách nào tính toán, chính là mình nội tâm. Cố Phán Nhi một mực ngây thơ cho rằng, Vân Khất U hội tuân thủ năm đó ở Thanh Loan các ưng thuận hứa hẹn. Copy nội dung từ truyện 88, thẳng đến hôm nay, nàng mới phát hiện chính mình 10 phần sai. Người không phải cỏ cây ai có thể vô tình, Vân Khất U làm sao có thể ngoại lệ, Diệp Tiểu Xuyên ngừng lại, nhìn xem Cố Phán Nhi khí trùng trùng đi tới, nói. Tìm ta có chuyện gì? Copy nội dung từ truyện 88, Cố Phán Nhi nói, ngươi cùng Vân Sư muội rốt cuộc là cái gì quan hệ? Lời vừa nói ra theo Nguyên Thủy Tiểu Trúc phương hướng đi tới tinh anh đệ tử đều không hẹn mà cùng dừng bước lại, xoay cổ đang nghe, trong đó có Cổ Kiếm Trì, Tôn Nhiêu, Mỹ Hợp Tử đám người. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, Diệp Tiểu Xuyên nhíu mày, nói. Cái gì, Cố Phán Nhi nói, ngươi cùng Vân Sư muội có phải hay không đã sớm tư định chung thân? Copy nội dung từ truyện 88. Chu vi đệ tử một mảnh xôn xao, liền từ trước đến nay gặp không sợ hãi Cổ Kiếm Trì, sắc mặt đều hơi hơi đi thôi biến hóa. Dương Thập Cửu cảm giác được không ổn, thời gian dần qua lui về sau, một mực thối lui đã đến Thường Tiểu Man cùng Hồ Đạo Tâm bên người, lúc này mới vỗ nhẹ ngực. Copy nội dung từ truyện 88, thấp giọng nói, Đạo Tâm tỷ tỷ, hôm nay Phán Nhi tỷ tỷ làm sao vậy? Phát lớn như vậy nóng này. Hồ Đạo Tâm cười khổ một tiếng, với tư cách Cố Phán Nhi tốt nhất tỷ muội, làm sao sẽ không biết vị sư tỷ này tâm ý đâu. Copy nội dung từ truyện 88, đơn phương yêu mến, là thống khổ nhất một sự kiện a, nhất là Cố Phán Nhi loại này kinh tài tuyệt diễm nữ tử hiếm thấy. Tất cả nam tử đều bái phục tại dưới chân của nàng, duy chỉ có Diệp Tiểu Xuyên đối với nàng làm như không thấy, để Cố Phán Nhi những năm gần đây này thống khổ. Copy nội dung từ truyện 88, Hồ Đạo Tâm nhẹ nhàng nói. Hôm nay sẽ không phát giận, chỉ sợ ngày sau liền cũng rốt cuộc không có cơ hội. Dương Thập Cửu khó hiểu, nói. Có ý tứ gì? Copy nội dung từ truyện 88. Hồ Đạo Tâm lắc đầu, nói. Ngươi còn trẻ còn không có trải qua chuyện tình cảm nhi, chờ ngươi đã trải qua về sau, ngươi sẽ đã minh bạch. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem nổi trận lôi đình Cố Phán Nhi cảm giác có chút không hiểu thấu, nói một câu. Nhàm chán, liền cất bước tiếp tục đi, từ khi nghe Yêu Tiểu Ngư tiền bối nói, cho dù Vân Sư tỷ nghịch thiên cải mệnh thành công, tương lai cũng không nên sanh con dưỡng cái về sau, tâm tình của hắn vẫn luôn không tốt, ai có rảnh củng cố Phán Nhi. Tại đây hồ đồ, copy nội dung từ chuyện 88, không ngờ cố Phán Nhi lại kéo hắn lại cánh tay, kêu lên. Hôm nay ngươi phải nói rõ ràng, ngươi cùng Vân Sư muội rốt cuộc là cái gì quan hệ? Diệp Tiểu Xuyên nhíu nhíu mày, trên khóe miệng hiện lên hắn tiêu chí tính tà ác vui vẻ. Copy nội dung từ chuyện 88, nói, Phán Nhi sư tỷ, người như thế nào quan tâm ta như vậy cùng Vân Sư tỷ chuyện này, hẳn là người yêu thích ta phải không? Những lời này một lòng đi ra chu vi nghị luận thanh âm bỗng nhiên đều biến mất hầu như tất cả mọi người, kể cả Tôn Nhiêu cũng giống như liếc si một dạng nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Copy nội dung từ chuyện 88. Người này từ nhỏ liền nhìn lén nữ đệ tử tắm rửa thương vân trên dưới không có bị hắn đùa giỡn sỗ sàng nữ đệ tử không có mấy cái tự xưng tiếu ngạo bụi hoa vô địch tay, đã từng còn lái qua tình cảm tọa đàm. Như thế nào vị này tự xưng là tình thánh lão sa phu, vậy mà hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này mười mấy năm qua thương vân trên dưới mấy vạn người, mù lòa đều nhìn ra cố Phán Nhi đối với hắn cố tình. Cố Phán Nhi bỗng nhiên cứng lại, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên bất cần đời vui vẻ, nàng bỗng nhiên hàm răng cắn chặt môi dưới, dậm chân một cái. Copy nội dung từ chuyện 88, lớn tiếng nói, không sai ta chính là thích ngươi đã hơn 10 năm. Ngươi là cây mộc đầu ư, chẳng lẽ cảm giác không được sao? Oanh, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên trong đầu phảng phất lập tức có một cổ năng lượng nổ tung, cả người đều có chút lắc lư, nụ cười trên mặt cũng thời gian dần trôi qua thu liễm. Thật bất ngờ chu vi giờ phút này vậy mà không có bất kỳ thanh âm. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com, có thể ở dưới ban ngày ban mặt đối một cái nam tử nói. Ta thích ngươi, ngoại trừ cố Phán Nhi cái này đầu cọp cái bên ngoài, đoán chừng cũng chỉ có Dương Thập Cửu loại này dám yêu dám hận nữ tử tài giỏi đi ra. Tôn Nhiêu nắm đấm thời gian dần qua nắm chặt mười mấy năm qua cho là mình đã buông, nhưng khi nghe được cố Phán Nhi liều lĩnh nói ra. Ta chính là thích ngươi. Lúc Tôn Nhiêu nội tâm tựa như kim đâm, copy nội dung từ chuyện 88, tu vi của mình tướng mạo, học thức địa vị, điểm nào nhất không thể so với Diệp Tiểu Xuyên cái này quần áo lụa là cường. Thế nhưng đã từng chính mình truy cầu cố Phán Nhi nhiều năm như vậy, tựa như một cái chó ghẻ, so với không hơn Diệp Tiểu Xuyên ban đầu ở trên lôi đài một kiếm. Copy nội dung từ chuyện 88, đây là hạng gì châm chọc, Diệp Tiểu Xuyên tính toán vật gì? Từ nhỏ cũng chỉ biết rõ hãm hại lừa gạt trộm, ăn uống chơi gái đánh bạc rút loại này con cóc làm sao có thể xứng được với cố Phán Nhi. Copy nội dung từ chuyện 88, đến nay Tôn Nhiêu thậm chí nghĩ không thông cái này Diệp Tiểu Xuyên đến cùng ở đâu hảo. Cố Phán Nhi trung tình cùng hắn, Vân Khất U đối với hắn vài phần kính trọng, Đỗ Thuần đều đối với hắn yêu ái có ra, Ninh Hương Nhược đối với hắn tha thứ có tốt, Dương Thập Cửu đối với hắn sùng bái vô cùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây chính là thương vân môn một đời tuổi trẻ cơ hồ là xuất sắc nhất mấy vị nữ đệ tử A, bên ngoài phái trong hàng đệ tử, Bách Lý Diên là hắn hảo hữu chí giao, quan hệ mập mờ, nhiều lần truyền ra hai người ký kết hôn ước tin tức. Thậm chí ban đầu ở Côn Luân Sơn, hắn kéo Dương Linh Nhi cái khăn che mặt tất cả mọi người cho là hắn sẽ bị Dương Linh Nhi đánh bị giày vò, kết quả Dương Linh Nhi không chỉ có không hề động phẫn nộ, ngược lại cho Diệp Tiểu Xuyên 5.000 lượng bạc để Diệp Tiểu Xuyên không nên tức giận. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại, khách trương.